Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, thân phận bạo lộ, đáng ghét, là ai mở ra đại sát trận, ta dĩ nhiên không có chút nào biết, một tôn cường giả điên cuồng hét lên, vừa nãy hắn dẫn dắt mấy trăm người giết đi vào, kết quả toàn bộ đều bị chôn vùi đến trong sát trận lớn mặt. Một cái sống sót đều không có, kém chút tức giận đến phun máu. Ngũ Thánh Tháp dĩ nhiên có gian tế, nhanh chóng vọt vào, Thiên Lo khẳng định xuất hiện đại sự gì. Nhanh, có thiên thần đang gầm thét, liên hợp Ngũ Thánh Tháp cao thủ, lấy ra các loại bảo vật ở loại bỏ đại sát trận. Muốn nhằm phía Thiên Lo nơi sâu xa, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Hàng trăm hàng ngàn người muốn phá tan hai tôn đại sát trận. Bất quá bên trong cường giả cực nhỏ, đại đa số đều là hoàng đạo cao thủ. Ầm ầm, hư không rộng mở sụp ra một cái miệng lớn. Ở rất nhiều run rẩy dưới ánh mắt, một tôn tháp rơi xuống, phụt lên thần quang năm màu. Ngũ hành thánh tháp, một tôn thiên thần đều đang phát run. Đây là một tôn cao đẳng chí bảo, thuộc về Ngũ Thánh Tháp bảo vật. Lẽ nào Ngũ Thánh Tháp đang nội đấu hay sao? A, răng rắc, phúc, tôn này Ngũ Hành Thánh Tháp rơi xuống, quá mức dày nặng cũng khiếp người, đập sập tất cả, hỗn độn quang đều đang gầm thét, tại chỗ bao phủ một đám người, sống sờ sờ bị Ngũ Thánh Tháp ép chia năm xẻ bảy. Mưa máu ở rơi, một vùng thiên địa nhuốm máu, sát khí cuốn lấy mây xanh, khốc liệt không gì sánh được. Các nàng, có người con mắt run, nhìn thấy hai tôn đại sát trận nơi sâu xa, có hai cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, cơ thể óng ánh, mái tóc ngang eo, toàn thân tỏa ra thần quang năm màu, thần uy mênh mông. Bạch song song cùng Bạch Thu Thu khí tức vô cùng mạnh mẽ. Các nàng đã thành thần, triệt để thoát biến, hiện tại càng là khống chế ngũ hành thánh tháp. Bạch song song, Bạch Thu Thu, các ngươi muốn tạo phản a? Một tôn thiên thần triệt để tức giận, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là hai anh em sinh đôi này. Các nàng dĩ nhiên thành thần. Ngũ Thánh Tháp nhân vật triệt để phẫn nộ. Này không là hai anh em sinh đôi này à? Có lẽ ở trong mắt bọn họ, hai anh em sinh đôi này tỉ muội như hoa như ngọc, mềm mại không gì sánh được, đều là Ngũ Thánh Tháp các vị cường giả con mồi. Nhưng là hiện tại chuyện này đối với con mồi trở nên hơi e sợ. Thần cảnh cường giả đã đánh giết không ít, thiên thần đều không làm gì được các nàng, muốn đi vào, trừ phi chúng ta chết rồi, bằng không các ngươi cũng đừng nằm mơ. Bạch song song khí thế mạnh mẽ, trong cơ thể ngủ đông khí tức không hề bảo lưu bạo phát, kích hoạt ngũ hành thánh tháp, hướng về người nơi này mã điên cuồng chấn áp, phản, phản, nhanh chấn áp các nàng, nhanh chấn áp, thiên thần phát điên. Triệt để thất thố, muốn đem các nàng cho bắt giữ. Nơi này đại chiến phi thường khốc liệt, mà bản nguyên điện bên trong, đại hỏa thông thiên, thiêu sụp vòm trời. Đây là vạn vật bản nguyên tâm hỏa ở bạo phát, khóa lại nó thần liên, bị từng cây sụp ra. Nó khoảng cách tránh ra đã rất gần, ở thiên lao nơi sâu xa nhất, đều muốn biến thành một cái chảy máu cổ địa. Liền thiên thần đều phải bị giết đi. Năm tôn đại sát trận quá mức đáng sợ. Nắm giữ trận này người cũng quỷ dị khó lường, không ngừng di động phương vị, chu diệt cường địch. Mặc dù là như vậy, thế nhưng năm tôn đại sát trận cũng rất khó ngăn cản bọn họ bao lâu. Hiện tại liền còn lại năm tôn tàn trận, đại trưởng lão đều nhanh vọt vào. Nhanh lên một chút, cho lão tử nhanh lên một chút. Sát trận một bên khác, anh kiếm kích trời, thái âm chi khí tuôn ra, muốn đem đại địa đều bị đập ra. điên cuồng bổ về phía đại ngũ hành trận. Đại ngũ hành trận ở dì giao run run, bị đen thui đoạn kiếm cùng nguyệt luân chấn đều muốn toàn diện sụp ra. Thế nhưng đại ngũ hành trận để phòng ngự lực được xưng chí cường. Tuy rằng bị đời thứ 8 tiêu diệt 99% uy năng, nhưng là còn lại uy năng, không là đạo lăng mấy lần đều có thể phá tan. Đạo lăng khí tức triệt để phóng thích, bát môn độn giáp liền mở bốn môn, cả người hắn đều ở phát điên, trong cơ thể tinh lực rời sông lấp biển, điên cuồng rít gào mà ra, nhấn chìm phía chân trời. Nguyệt luôn ở phụt lên mênh mông thái âm chi khí, mỗi một lần rơi xuống đều đập cho mấy trăm tiểu ngũ hành trận rạn nứt, không thể rộng mở. Một trận không thể tưởng tượng nổi âm thanh nổ vang, năm đại tàn trận đều sắp bị triệt để xóa đi đi. Mà đại trưởng lão bọn họ nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Mẹ kiếp, cái kia không là võ vương động à? Hắn dĩ nhiên như vậy mãnh liệt, đang điên cuồng công kích đại ngũ hành trận. Hảo, võ vương động ngươi làm được đẹp đẽ. Bắc Khánh còn chỉ ngây ngốc biểu dương một câu, còn tưởng rằng là võ vương động ở phá tan đại ngũ hành trận, muốn chu diệt phía dưới bị trấn áp người. Hảo đầu của mẹ ngươi. Đại trưởng lão kém chút nổ tung, tức giận đến môi đều phát tử, một tay áo liền đem Bắc Khánh tại chỗ đánh chết ở chỗ này. Tam trưởng lão sắc mặt tâm trầm, muốn nhiều đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ. MK đó là cái gì? Nguyệt Luân a, thánh tử chí bảo, bị hỗn thế ma vương được. Nếu như nói hắn không là tàng giới ma vương, vậy hắn đoạn kiếm là cái gì? Cái kia không là tàng giới ma vương vẫn sử dụng bảo vật sao? Hắn chính là tàng giới ma vương. Ngươi không là võ vương động, ngươi là tàng giới ma vương. Cung phụng điện trưởng lão gào thét, tàng bảo khố đồ vật đều là ngươi mang đi đúng không? Ngũ thánh tháp cường giả triệt để xanh mặt, cái này bị vẫn biểu dương, bị ban tặng chấp sự đại vị võ vương động, dĩ nhiên là tàng giới ma vương, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải là bị giam giữ ở trong thiên lao à? Hắn là làm sao chạy đến? Không sai, không chỉ có là tàng bảo khố, thánh tử nắm giữ cái kia tàng bảo khố cũng bị ta chuyển hết rồi. Bên trong tài nguyên cũng thật nhiều, ta nhưng là đầy đủ cầm một ngày mới trang xong. Đạo lăng cười tâu tuét cười nói. Ngũ thánh tháp trên dưới người đều kém chút nổ tung, con mắt đều tái rồi. Chuyện này quả thật là vừa qua khỏi cửa người vợ, tất cả sự tình đều xong, sẽ chờ buổi tối vào động phủ. Kết quả phát hiện một cái hỗn thế ma vương đang nằm ở bên trong thay thế hắn động phòng. Chỉ có đại trưởng lão sắc mà tâm lãnh, hắn cười lạnh nói, hậu sinh cả úy, dĩ nhiên ngay cả ta đều đã lừa gạt đi tới. Không thể không nói tàng giới ma vương lá gan của ngươi thật rất lớn, cũng có thể bao thiên. Ta ngũ thánh tháp cũng dám xông, ngũ thánh tháp rất đáng gờm à, ta muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Đạo lăng hừ lạnh, vậy thì nhìn, ngươi có thể hay không sống quá ba cái hô hấp, cho ta chém xuống hắn. Đại trưởng lão gầm thét, hoành xung mà đến, người xung quanh cũng đều bạo, thề muốn đem tàng giới ma vương cho sống lột, muốn tới. Ở phen này, đạo lăng chấn hống một tiếng, bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, vùng đất này một tiếng vang ầm ầm, dưới lòng đất, thật giống có một tôn viễn cổ thần ma ở thức tỉnh. E sợ khí thế dâng lên, nóng rực khủng bố, như là chín vầng mặt trời ngang trời vấn thế, tràn ngập thông thiên thần hỏa. A, có người ở hét thảm. Bì cốt đều hòa tan, cả người hoàn toàn thay đổi, hóa thành cho vi, không chỉ là một mình hắn, Bọn họ vừa vặn tiến vào cái này khủng bố phần thiên trận bên trong. Này phần thiên trận mới vừa thức tỉnh, phụt lên ra nóng rực khí lưu. Để trong này thiên thần một cái cường giả, một cái tiếp một cái tự chủ đốt cháy. Này chín cái nóng rực thái dương càng ngày càng mạnh mãnh, hóa thành chín tôn kim ô. Mỗi một vị kim ô đều óng ánh thật giống một vòng cô đọng thái dương. Đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Thiên thần đều ở hét thảm, bởi vì quá nóng bức, muốn đem bọn họ sống sờ sờ tan ra. Rất nhiều phổ thông chí bảo đều không chịu nổi, bị rung thành nước thép. Phần thiên trận, đại trưởng lão hai con mắt run rẩy dữ dội, con mắt đều đỏ. Đây là phần thiên trận, vẫn cất giấu ở trong tàng bảo khố. Phần thiên trận cực đoan khủng bố. Tuy rằng cụ thể hoàn chỉnh hình thái khác nhau một trời một vực, nhưng là liền hiện tại cường độ, liền thiên thần đều kiên trì không được bao lâu. Ngươi cho rằng dựa vào trận này liền có thể ngăn cản lại ta mà? Quả thực là buồn cười. Đại trưởng lão ở thét dài, hơi thở của hắn triệt để bạo phát, vĩnh hằng khí lưu cuồng bạo, hỗn độn như thác nước, điên cuồng dũng hiện ra. Xoạt xoạt, trong tay hắn thần kiếm chém đi đi ra ngoài, trong nháy mắt phun ra một cái khủng bố kiếm chi không gian. Này chính là một tôn cao đẳng chí bảo, ở đây múa tung, thô to ánh kiếm kích nứt trời cao, ở đây múa đứng dậy. Một cái lại một cái kiếm hà hướng về con đường phía trước cuồng sung. Chín tôn kim ô đều ở rì rào rung động. Chúng nó là rất đáng sợ, thế nhưng thiếu hụt điều kiện. Bởi vì phần thiên trận muốn hướng về đánh ra uy năng, cần xúc động ngoại lực mới có thể. Có thể coi như là như vậy, trong này đều biến thành một cái địa ngục. Thiên thần đều ở tổn lạc, ngoại trừ một ít tu hành mạnh mẽ trưởng lão, cái khác đều có vẻ không đỡ nổi một đòn. Nếu như không là đại trưởng lão ở đây, những người này sẽ bị tận diệt, không có chống lại năng lực. Hết chương.